Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 44 của bộ truyện Hành Giả Cõi Âm qua giọng đọc của Phi Tùng. Trước khi vào tập 44 thì chúng ta cùng điểm qua một chút nội dung ở tập trước. Nội dung ở tập trước thì như chúng ta đã biết, Bạch Thế Bảo đang trên đường đi giải người giấy để mà dẫn dụ Tưởng Khang tới, thì liền bắt gặp một tên Bạch Vu Sư. Tên Bạch Vu Sư này thì chính là người của Bác Nghị Phái, cũng đang trên đường tới Vân Sơn theo lời mời của Mao Đạo Trưởng. Sau đó thì hai bên có sự xảy ra hiểu nhầm. Trong khi mà hai bên đang giao chiến thì đột ngột xuất hiện hai nhân vật, đó chính là Liêu Lão Thái cùng với cả Lam Tâm Nhi. Hai người này thì cũng đang trên đường đến núi Vân Sơn gặp Mao Tiểu Phương. Cứ tưởng rằng với việc xuất hiện của Liêu Lão Thái và Lam Tâm Nhi thì Bạch Thế Bảo sẽ được bình an. Nào ngờ thì đến phút chót đã xảy ra biến cố. Tên Biên Khôi dẫn theo cương thi Tưởng Khang đã đi trước một bước, đó chính là nghe theo lời chỉ điểm của Bàng Cầu Tử đến truy sát nhóm người Mao Tiểu Phương. Và sau một cuộc chiến ác đấu diễn ra thì Bạch Thế Bảo để mà cứu Lam Tâm Nhi đã đành chấp nhận để cho tên Biên Khôi giáng bùa vào người của mình. Sau đó nhóm người Bạch Thế Bảo, Liêu Lão Thái phải nghe theo sự sắp xếp của tên Biên Khôi là dẫn bọn Biên Khôi về núi Vân Sơn để mà ám sát Mao Tiểu Phương. Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu rằng Bạch Thế Bảo và các đạo hữu giang hồ khác của các môn phái khác có gặp nguy hiểm gì hay không? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 44 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây thì mời các bạn bước vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Mao Tiểu Phương và Lâm Kiểu Thúc đang ra đón Trường Xuân Tử. Ba bên đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên có một tiếng kêu thảm truyền đến từ phía sau. Mọi người liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngưu Bảo đang đánh một chiếc xe ngựa điên cuồng lao về phía bên này, miệng thì kêu lớn: "Mao đạo trưởng, mau mau cứu người, mau mau cứu người." Ngưu Bảo sao? Lâm Cửu Thúc trong lòng thầm nghĩ, như vậy người của Bác Nghị Phái quả nhiên đã đến rồi. Sau đó thì nhìn ra phía sau lưng của Ngưu Bảo, ở đó có Bạch Thế Bảo, Liêu Lão Thái đang nằm trên đống cỏ, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh. Mà bên cạnh của Liêu Lão Thái nằm một người phụ nữ. Lâm Cửu Thúc nhận ra ngay, đây chính là tiểu đồ đệ của Mưu Cương Cổ Sư Ma Tổ, tên là Lam Tâm Nhi. Trong khi mà Lâm Cửu Thúc trong lòng thắc mắc, tự hỏi rằng mấy người bọn họ tại sao lại gặp nhau trên đường, thì lúc này giọng của Lê Đầu Bạch Vu Ngưu Bảo: "Ngựa hoàng rồi, mau mau tránh ra, tránh ra." Sau đó thì Ngưu Bảo dùng sức ghìm cương ngựa lại, khiến cho con ngựa gầy hí vang, lắc đầu nhe răng, đạp vó hất gió, lao thẳng về phía pháp đàn, hận là không thể đâm nát cả pháp đàn ra. "Hả, cẩn thận, không hay rồi." Lâm Cửu Thúc kinh hãi mà nói: "Nếu không mau chóng ngăn nó lại, pháp đàn này sẽ bị hủy hoại hết đó." Nói rồi không kịp nghĩ nhiều, Lâm Cửu Thúc hất áo xông thẳng về phía trước, không né tránh, định bụng liều mình cản con ngựa đang hoảng loạn lại. Người không tránh ngựa, ngựa cũng chẳng tránh người. Con ngựa gầy kia hí vang một tiếng, bánh xe kéo lê trên mặt đất một vệt dài. Nhìn lại Lâm Cửu Thúc thì thân hình của ông ta không động đậy, trên tay cầm một lá bùa dán lên đầu con ngựa. Con ngựa gầy dừng lại trước mặt của Lâm Cửu Thúc, thở phì phì phò phò, vó ngựa lộc cộp, cạp loạn xạ trên đất, đuôi thì vù vù quất loạn xạ. Ngưu Bảo nhíu mày lại, nhảy xuống xe ngựa vội vàng kêu: "Mau, mau lên, bọn họ đều bị thương nặng rồi." Nói rồi liền đặt Lưu Lão Thái, Bạch Kế Bảo và Lam Tâm Nhi nằm ngay ngắn trên mặt đất. Thừa dịp mọi người không chú ý, lại vỗ vào mông ngựa, đuổi con ngựa gầy đi mất. Lúc này mọi người đều tiến lại gần quan sát. Mã Chiêu Thuyết ở phía xa cũng chạy đến xem tình hình của Bạch Kế Bảo như thế nào. Lâm Cửu Thúc nghi hoặc hỏi Ngưu Bảo: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao các ngươi lại ở cùng với nhau như thế?" Ngưu Bảo thở hổn hển mà nói: "Chả là hai ngày trước, ta nhận được tin của Mao đạo trưởng, liền vội vàng lên đường gấp, đi gấp đến đây. Vừa rồi là gần canh ba, ta thấy ba người bọn họ nằm trên đường, đều hôn mê bất tỉnh. Ta đang định đi qua, thì vừa hay nhìn thấy tên Biên Khôi dẫn theo một cỗ hành thi chu vào trong rừng cây." Lâm Cửu Thúc ngắt lời mà nói: "Biên Khôi? Tên Biên Khôi đó bây giờ đang ở đâu?" Ngưu Bảo lắc đầu mà nói: "Đi đâu thì ta không rõ. Ta chỉ thấy bọn họ bị thương không nhẹ, đã liền vội vàng đến đây ngay đó." "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chúng ta mau mau cứu người thôi." Lúc này thì Mao Tiểu Phương đang định xông lên xem xét thương thế của ba người, lại nghe Trường Xuân Tử bên cạnh nói: "Khoan đã, để ta đến xem thử." Chỉ thấy Trường Xuân Tử đi đến bên cạnh ba người. Đầu tiên là dùng tay lật mí mắt ba người, sau đó lần lượt bắt mạch, nhắm mắt rồi lắng nghe. Tục ngữ thường nói, thầy thuốc chuyên về một khoa, nhưng vị Trường Xuân Tử này lại có bản lĩnh khám xét bách bệnh, có thể moi ra căn bệnh ở trong cơ thể một người. Trường Xuân Tử này thì nhập đạo đã tròn 20 năm rồi. Vào 20 năm trước, ông ta đứng ở bên đường bán thuốc dạo, kiếm hành nghề y thôi. Nào là nhổ răng bằng kìm, chấm nốt ruồi bằng thuốc độc, rác hơi bằng hũ sành, kèm thêm hai tay xoa bóp chuyên trị các bệnh về chật khớp bong gân, vẹo cổ trúng gió. Một năm dại nắng dầm mưa như vậy cũng chẳng kiếm được bao nhiêu là tiền. Sau đó trên phố xuất hiện một đạo sĩ chân đất không tên không tuổi, mặc một chiếc áo rách lỗ chỗ đến tìm ông ta để mà sửa chân. Trong lúc trò chuyện thì cái vị đạo sĩ nói rằng là mình chính là cao nhân đạo phái của phái Toàn Chân. Thấy Trường Xuân Tử thông minh, định thu nhận làm đệ tử, truyền dạy cho thuật luyện đan. Trường Xuân Tử thì không tin, vị đạo sĩ chân đất liền nuốt vào một viên đan dược, sau đó rút ra một con dao sắc bén cạo lên mu bàn chân. Trường Xuân Tử thấy da chân của ông ta mềm mại, nhưng lại chống lại được dao kéo, thì lập tức kinh ngạc, bèn bái làm sư phụ, theo cái vị đạo sĩ chân đất này vào trong núi học đạo thuật, đặt đạo hiệu là Trường Xuân Tử. Quay trở lại vào lúc này: "Nhanh, nhanh lên, đưa cho ta đan dược." Trường Xuân Tử trước tiên là lật mí mắt của Lão Thái Thái, sau đó bắt mạch một lúc, sắc mặt có chút nghiêm trọng, quay người lấy một cái bầu từ một người đệ tử, cầm trên tay gõ hai cái, lấy ra một viên đan dược đen to bằng hòn bi, bẻ miệng của Lão Thái Thái ra nhét vào, sau đó nói với cả mọi người: "Bà ấy bị thương nặng, nội thương, khí huyết rối loạn lắm. Hiện tại chỉ còn một hơi thở thôi. Cái viên tục khí đan này của ta tuy không phải linh đan diệu dược, nhưng có thể tạm thời giữ mạng cho bà ấy." Xem ra thì bọn họ quả thật là bị Biên Khôi đánh trọng thương. Bởi vì có thể phá được độn hình thuật của Lão Thái Thái, e rằng không có mấy người đâu. Tiếp theo thì Trường Xuân Tử lại dùng hai ngón tay ấn vào cổ của Lam Tâm Nhi. Xem xét một lúc thì sắc mặt đột nhiên lộ vẻ kỳ lạ, thầm nghĩ: "Quái nhỉ." Sau đó lại bắt mạch cổ tay của Lam Tâm Nhi, bấm huyệt một lúc lâu, lông mày nhíu chặt lại. Mao Tiểu Phương ở bên cạnh vội vàng hỏi: "Nàng ấy thế nào?" Trường Xuân Tử méo miệng, mặt xanh như sắt, lắc đầu liên tục, chỉ nói: "Thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ." Lâm Cửu Thúc ở bên cạnh không nhịn được, lòng nóng như lửa đốt hỏi: "Ông nói nhanh lên đi xem nào." "Được, vậy thì tôi nói thẳng nhé." Trường Xuân Tử chỉ ngón tay vào Lam Tâm Nhi nói: "Mạch của nàng ấy thì trơn tru như là viên bi lan, đi lại lưu loát, ứng chỉ xoay vòng. Thông thường thì phụ nữ xuất hiện hoạt mạch là do khí huyết vượng thịnh, chính là dấu hiệu mang thai đó. Thai sao? Lâm Cửu Thúc ngẩn người. Ý ông là cái gì? Thì tức là nàng ấy có thai rồi. Mọi người đều giật mình, nhìn nhau kinh ngạc. Nhưng mà lời của tôi mới nói được một nửa thôi. Nói nàng ấy có thai là thật, nhưng mạch này lại là hỷ tang tương xung. Hỷ không xung tang, tang xung hỷ. Chuyện hỷ của nàng ấy e rằng sẽ là thành tang đó. Hiện tại thì thai tâm không ổn định. Có lẽ là do lúc họ đánh nhau vừa rồi đã vô tình động thai khí, cho nên mới có chút rối loạn như vậy. Vậy thì phải làm sao? Tôi xem trước là có kê đơn cho nàng ấy được không. Cứ mua ít thuốc an thai cái đã. Nói rồi Trường Xuân Tử quay sang đệ tử bên cạnh nói: Mau, ngươi đi tìm một tiệm thuốc, mua 3 gam trích cam thảo, 3 gam đảng sâm, 10 gam bạch chuột, nghiền bột 3 thang. Một đệ tử ở bên cạnh nghe xong thì liên tục gật đầu, liền vác kiếm chạy vội đi mua thuốc. Mao Tiểu Phương đứng thẫn thờ ở đó, trong lòng thầm nghĩ: Lam Tâm Nhi sao lại có thai được nhỉ? Thật là quái lạ quá. Lại nói thì lúc này ở bên cạnh Trường Xuân Tử vẫn còn mấy đệ tử. Mấy người này thì nhìn Bạch Thế Bảo lập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bọn họ đương nhiên là nhận ra Bạch Thế Bảo rồi. Cái vị đại đệ tử cao gầy kia, môi mím chặt bên ngoài hàm răng nhô ra, trông như cười mà chẳng phải cười. Xem tướng mà nói, đây gọi là thổi gió sợ lộ răng. Chỉ thấy hắn ta áp sát vào tai của Trường Xuân Tử thì thầm gì đó: Sư phụ, chính là tên này đã ngăn cản chúng ta bắt con yêu mèo đen đó đó. Hả? Trường Xuân Tử trong lòng chấn động không nói thêm gì, dùng tay bắt mạch của Bạch Thế Bảo. Nghe một lúc thì lộ ra vẻ thất vọng, nói: Không có mạch sao? Sau đó lại lật mí mắt của Bạch Thế Bảo, chỉ thấy đôi mắt đen nhánh đã tán loạn. Cuối cùng thì Trường Xuân Tử lắc đầu than thở: Thần tiên khó cứu, thần tiên khó cứu rồi. Sao? Ông nói gì cơ? Lâm Cửu Thúc như là không tin vào tai mình, vội vàng hỏi: Bạch Thế Bảo huynh đệ của tôi chết rồi sao? Trường Xuân Tử bất đắc dĩ gật đầu thở dài: Ai, vạn vật trên đời mà, diệt sinh vô thường. Trời có gió mây bất trắc, người thì có họa phúc sớm tối. Ai mà biết được tối cởi dày đất, sáng có mặc lại được hay không? Không, chuyện này không thể nào được. Lâm Cửu Thúc nhìn chằm chằm vào Bạch Thế Bảo, môi môi run rẩy. Ngay tại lúc này thì Mao Tiểu Phương dùng tay sờ ngực của Bạch Thế Bảo, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Tiếp đó ông ta lại sờ xuống lòng bàn chân của Bạch Thế Bảo, vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai bàn tay lại sờ qua đầu gối, rồi đến bụng, rồi ấn đường, rồi đỉnh đầu của Bạch Thế Bảo, không khỏi kinh ngạc. Hắn chưa cứng đờ, chứng tỏ chưa chết lâu đâu. Nhưng kỳ lạ là lẽ ra người chết toàn thân phải lạnh buốt xương, tuy vậy thì vẫn phải có một chỗ nóng mới đúng. Vậy tại sao trên người hắn lại không có chút hơi ấm nào nhỉ? Lâm Tu Sinh ở bên cạnh xen vào nói: Sư phụ, hay là hắn hóa thành tiên, toàn bộ tinh huyết đều tụ thành Xá Lợi Tử, cho nên sư phụ mới không tìm thấy chút hơi ấm nào trên người của hắn. Xá Lợi Tử sao? Không. Lâm Cửu Thúc lắc đầu nói: Hắn mới tu hành được mấy năm, sao có thể hóa tiên tụ thành Xá Lợi được? Đúng vậy, Xá Lợi Tử đâu thể dễ dàng xuất hiện như thế. Ma Tổ Phương nhìn chằm chằm vào Bạch Thế Bảo một lúc, sau đó đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng cắn nát ngón giữa, bốp một tiếng, điểm một điểm lên ấn đường của Bạch Thế Bảo. Sau đó ngón tay từ từ ấn đường kéo xuống mũi, rồi từ mũi kéo xuống ngực. Hả, đây là... Khi mà kéo đến ngực của Bạch Thế Bảo, mọi người đều giật mình. Đường huyết tuyến mà Mao Tiểu Phương vẽ đã bị đứt ở cổ họng của Bạch Thế Bảo. Chính là đây rồi. Mao Tiểu Phương nhíu mày mà nói: Cái gọi là âm dương tương xung, ngón giữa là dương huyết, ngón áp út là âm huyết. Chỗ này của hắn thì có một chút âm huyết. Nói rồi Mao Tiểu Phương dùng tay bóp cổ họng của Bạch Thế Bảo, lập tức cảm thấy như là bị kim châm, hơi tê đau. Mao Tiểu Phương lập tức cảm thấy như là bị kim châm hơi tê đau. Mao Tiểu Phương vui mừng mà nói, hắn ta vẫn còn cứu được. Lâm Cửu Thúc vội vàng hỏi, là như thế nào? Chỉ thấy Mao Tiểu Phương từ từ đứng dậy, quát Lâm Thu Sinh và Vũ Văn Tài, hai người đi lấy chu sa bút cho ta. Sau đó nói với cả mọi người, hắn đã trúng phong hồn phù của Hắc Vu đó. Phong hồn phù? Lâm Cửu Thúc nghi hoặc, nghe cái tên này sao giống như là với cả phong hồn thuật của phái Nam vậy nhỉ? Mao Tiểu Phương nói, phong hồn phù và phong hồn thuật đều là phép thuật giam cầm tam hồn thất phách của con người. Chỉ là Biên Khôi đem thuật thức vẽ lên phù, bắt người ta nuốt vào, phong ấn tam hồn thất phách, có thể dễ dàng lấy ra luyện dưỡng âm quỷ. Mao Tiểu Phương dừng lại một chút lại tiếp tục nói, nếu như là không nhanh chóng tìm cách lấy phong hồn phù này ra, như vậy tính mạng quán thật sự là không thể cứu được nữa đâu. Lâm Cửu Thúc vội vàng hỏi, vậy ông định làm như thế nào? Ma Tiểu Phương trầm ngâm một lúc rồi nói với cả mọi người, mọi người, tôi giờ muốn làm phép cứu huynh đệ Bạch Thế Bảo này, phiền mọi người hộ pháp cho tôi, đề phòng tên Biên Khôi lúc nào cũng có thể đánh tới. Thấy Ma Tiểu Phương muốn làm phép thì Ngưu Bảo đang mừng thầm trong lòng, nhưng bỗng nhiên Đồng Tử Khanh ở bên cạnh hét lên, không được, tuyệt đối không làm được, thiên sát trận vừa mới bày xong, nếu lúc này ông cũng làm phép, đợi đến khi mà tinh lực kiệt quệ, làm sao chấn áp được thiên sát trận chứ? Mao Tiểu Phương ngẩn người. Chuyện này, Lâm Cửu Thúc ở bên cạnh vội vàng nói, thiên sát trận có thể không bày, nhưng huynh đệ của tôi nhất định phải cứu. Đồng Tử Khanh cũng vội vàng nói, phải lấy vạn sự đại cục làm trọng. Lâm đạo trưởng, ông nghe tôi luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Tại sao Biên Khôi không giết họ mà lại để tất cả họ sống sót trở về chứ? Cái đó tôi không quan tâm. Lâm Cửu Thúc nổi giận hét lên, nhất định phải cứu hắn. Các người không cứu, ta tự cứu. Lâm Cửu Thúc, ông... Lại nói vào lúc này thì Lâm Cửu Thúc mang trên mặt chính là vẻ âm trầm, cứng rắn và lạnh lùng. Lâm Cửu Thúc vừa mới nói ra câu quyết định nhất định phải cứu, chỉ một câu này thôi đã khiến sắc mặt của Đồng Tử Khanh trắng bệch như tờ giấy, không khác gì người chết. Hiện tại Bạch Thế Bào đã một chân bước vào quái âm, việc có thể hồi sinh hay không thì không phụ thuộc vào số mệnh của hắn, mà phụ thuộc vào việc mọi người có thể làm phép cứu hắn được hay không. Người ta thường nói mạng người lớn hơn cả trời, nhưng nếu chỉ vì đại cục mà hy sinh một mạng người có thể cứu vãn được tình thế thì việc Đồng Tử Khanh ngăn cản cũng chẳng phải là không có lý. Đại cục, hai chữ này trong mắt của Đồng Tử Khanh thì còn quan trọng hơn cả mạng sống của Bạch Tế Bảo nữa. Mà lời đã nói ra rồi, người cũng đã đứng đây rồi. Giờ đây thì Lâm Kiều Thúc và Đồng Tử Khanh giận dữ nhìn nhau, đứng đối đầu, không ai chịu nhường ai cả. Lúc này Mai Tiểu Phương ở bên cạnh khẽ hắng giọng, phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng. Thu Sinh, đưa ba người bọn họ lên pháp đàn trước đi. Sao? Nói như vậy là ngươi muốn cứu họ sao? Đồng Tử Khanh kinh ngạc mà hỏi. Mao Tiểu Phương gật đầu, nói với cả Đồng Tử Khanh, dù hôm nay thiên sát trận không thể bố trí được, chúng ta có thể chọn ngày khác để bố trí. Nhưng nếu người chết rồi, mạng sống không còn nữa, thì thật sự là không thể cứu vãn được nữa đâu. Đồng Tử Khanh nghe xong thì liên tục thở dài. Đành rằng là thiểu số phải phục tùng đa số, Mao Tiểu Phương đã quyết định thì ai còn có thể khuyên can được ông ta nữa. Sau đó thì Lâm Thu Sinh, Vũ Văn Tài và Trường Xuân Tử hợp lực đưa Bạch Thế Bảo, Liêu Lão Thái và Lam Tâm Nhi lên pháp đàn. Lâm Thu Sinh lại lấy ra bút phù chu sa đưa cho Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương liền cắn nát ngón tay giữa, viết lên tờ phù bốn chữ sắc lệnh thần châm. Sau đó nắm chặt tờ phù trong tay, cầm một cây bút lông chà mạnh lên tờ phù, sau đó miệng hô to, sát bút thành châm. Sau khi pháp thuật hoàn thành, Mao Tiểu Phương dùng đầu bút chấm vào chu sa rồi nhẹ nhàng chấm lên cổ họng của Bạch Thế Bảo. Bách. Đầu bút giống như là đâm thủng một lỗ trên cổ của Bạch Thế Bảo vậy, một lỗ nhỏ thôi. Ngay lập tức thì một dòng máu đen đặc như mực chảy ra. Lúc này thì Mao Tiểu Phương nhíu mày mà nói: Tam hồn thất phách quán đã bị bao bọc bởi tờ phù dính máu âm. Muốn phá được cái tờ phù này, trước tiên phải dẫn hết máu âm này ra đã. Lâm Kiều Thúc gật đầu mà nói: Không biết là bên kia đã dùng bao nhiêu máu âm ở trong tờ phù này nữa. Nhiều đấy, không ít đâu. Lúc này thì đầu bút đã bị nhuộm đen tím bởi máu âm. Mao Tiểu Phương vứt cây bút đi, lại lấy ra một cây khác, dùng tờ phù trà mạnh rồi tiếp tục châm lên cổ họng của Bạch Thế Bảo. Qua lại vài lần như vậy, nửa nén hương sau thì Mao Tiểu Phương mồ hôi đầm đìa, tốn đã 20 cây bút. Trên cổ họng Bạch Thế Bảo thì cũng xuất hiện vô số lỗ nhỏ dày đặc như là nổi mụn đen. Lúc này chu sa đã gần hết, máu âm ở trên cổ họng Bạch Thế Bảo vẫn không ngừng chảy ra, chưa làm sạch được. Mao Tiểu Phương không kịp lau mồ hôi, vội vàng hô lớn với cả người bên cạnh: Mau lấy nhanh cho ta con gà. Lâm Thu Sinh vâng lời, bắt liền một con gà trống đưa lên pháp đàn trao cho Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương cầm lấy, dùng đầu bút chấm vào màu gà lấy máu dương, rồi dùng bút vẽ lên cổ họng Bạch Thế Bảo một huyết phủ. Sau đó ông ta thở dài nói: Bây giờ ta không thể tìm được chỗ để mà châm kim được nữa rồi, lỗ kim nhiều quá. Nếu cứ tiếp tục châm như vậy, có thể khiến cho phong hồn chú bị phá, như vậy sẽ rất là phiền phức đó. Bây giờ ta không thể tìm được chỗ để mà châm kim nữa rồi, lỗ kim nhiều quá. Nếu như cứ tiếp tục châm như vậy, có thể khiến cho phong hồn phù bị phá, như vậy sẽ rất là phiền phức. Chắc là không còn cách nào khác, ta chỉ có thể dùng huyết phù để trấn áp máu âm trước đã. Đợi đã, Ma huynh, hay là như thế này? Lâm Kiểu Thúc ở bên cạnh nói: Ta sẽ dùng ngũ hành nghịch loạn, tách âm dương quán ra, sau đó dùng đảo hành pháp để ép máu âm chảy ra, huynh thấy thế nào? Ngũ hành nghịch loạn ư? Mao Tử Phương nghe xong thì trầm ngâm nói: Ngũ tạng ở trong cơ thể người thì giống ngũ hành, phổi là kim, gan là mộc, thận là thủy, tim là hỏa, tỳ là thổ. Ngũ hành thì tương sinh tương khắc, ngũ tạng cũng là như vậy, tương sinh tương khắc, là một thể thống nhất. Hư thì bổ mẹ, thực thì tả con. Nhưng mà theo huynh vừa nói thì cái cách đó, ngoại tà xâm nhập, nội thương chính khí, ngũ tạng sẽ loạn cả lên. Khi đó vừa dương hư, vừa âm hư, vậy thì phải làm sao chứ? Lâm Kiều Thúc nói: Càng bổ càng hư, càng tà càng thực, càng bổ càng tà, càng động càng loạn. Chỉ bằng cứ thử xem sao. Mao Tiểu Phương cúi đầu suy nghĩ, đến lúc này cũng chẳng còn cách nào khác, đành gật đầu nói: Thôi được rồi. Chỉ thấy Lâm Kiều Thúc ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn trước ngực, sau đó triệu tập pháp lực, rồi dán tờ phù lên trán và hai tay hai chân của Bạch Thế Bảo, miệng niệm chú quyết, quyết định dùng đạo pháp để mà đả loạn ngũ hành trong cơ thể của Bạch Thế Bảo. Đồng thời thì Mao Tiểu Phương ở bên cạnh cũng kết ấn làm phép, dùng hộ thân chủ để bảo vệ cổ họng của Bạch Thế Bảo, sợ rằng lỡ tay làm vỡ phong hồn phù ở trong đó. Sư phụ, thuốc mang đến rồi đây. Vào lúc này thì đệ tử của Trường Xuân Tử đi mua thuốc đã chạy về, ở trên tay xách một bọc thuốc, thở hổn hển nói với cả Trường Xuân Tử: Sư phụ, theo lời dặn của người thì thuốc đã chuẩn bị xong rồi. Tốt. Trường Xuân Tử vung tay nói: Mau sắc thuốc đi, cho nàng ấy uống ngay, bảo vệ thai nhi là quan trọng hơn hết. Lời vừa mới dứt thì Trường Xuân Tử đã liền đi xé giấy mai nhóm lửa. Đợi đến khi mà nồi sắt nóng đỏ, đổ thuốc vào rồi khuấy đều. Sắc xong thì múc ra một bát, quạt cho nguội rồi đổ vào miệng của Lam Tâm Nhi. Người ta vẫn thường nói rằng người sống có số, thuốc có lực vô hạn. Chỉ một lát sau thì sắc mặt của Lam Tâm Nhi đã có chút hồi phục, đã hồng hào trở lại. Điều này khiến cho mọi người có chút yên tâm, đều âm thầm khen ngợi. Trong ba người này thì Lam Tâm Nhi là hồi phục nhanh nhất. Đúng vào lúc này đây thì hai con chó Đạm Thanh và Đạm Hoàng vẫy đuôi chạy quanh xe ngựa sủa không ngừng. Đạm Thanh, Đạm Hoàng. Mã Chiêu Tuyết gọi chúng hai tiếng, hai con chó liền vẫy đuôi chạy đến bên dưới pháp đàn, nhưng mà miệng của chúng thì vẫn không ngừng sủa về phía xe ngựa. Mã Chiêu Tuyết trong lòng cảm thấy nghi ngờ, không biết là Đạm Thanh và Đạm Hoàng phát hiện ra điều gì đó ở chỗ đó. Mã Chiêu Tuyết lật người nhảy xuống pháp đàn, đi thẳng về phía của xe ngựa. Đạm Thanh và Đạm Hoàng nhe răng hung dữ đi theo sau nàng. Không ổn rồi. Tên Ngưu Bảo ở trên pháp đàn thấy tình hình không ổn, định nhảy xuống ngăn cản, nhưng mà đột nhiên thấy một bóng người đứng thẳng lên. Ngưu Bảo quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Điêu Lão Thái đang đứng thẳng người, trên đầu như là có hơi nước bốc lên. Ngưu Bảo kinh ngạc mà hỏi: Hung bà. Lúc này đây thì Lâm Kiều Thúc và Mao Tiểu Phương đang ngồi xếp bằng làm phép, không dám lơ là một chút nào. Chỉ nghe Đồng Tử Khanh bên cạnh vui mừng mà nói: Hung bà, ngươi tỉnh lại rồi sao? Sau đó quay sang Trường Xuân Tử nói: Này Trường Xuân Tử, tục khí đan của ngươi quả nhiên hiệu nghiệm thần kỳ đó. Trường Xuân Tử cười cười nói: Không dám có gì khác, nhưng mà tục khí đan chính là linh đan của đạo phái chúng ta mà. Phía dưới pháp đàn thì Mã Chiêu Tuyết cũng bị cuộc đối thoại đột ngột này làm cho giật mình. Nàng đứng im tại chỗ, nhưng Mã Chiêu Tuyết lại thấy Liêu Lão Thái có chút gì đó không ổn thì phải. Ánh mắt của bà ta có chút đờ đẫn, sắc mặt thì âm trắng, môi như là bị trúng độc, đen xì xì. Hai tay thì nắm chặt, quay đầu nhìn ngó xung quanh một cách đờ đẫn. Cuối cùng thì ánh mắt của Hung Bà dừng lại trên lưng của Lâm Kiều Thúc và Mao Tiểu Phương. Khóe miệng của bà ta đột nhiên nở ra một nụ cười quỷ dị. Mã Chiêu Tuyết nghi ngờ nói: Nụ cười của bà ta. Lên! Đúng lúc này thì Lâm Kiều Thúc đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt lấy hai chân của Bạch Thế Bảo, dùng lực nâng lên, lộn ngược cả người Bạch Thế Bảo lại. Trong khoảnh khắc đó thì những cuốn sách âm và thiên thư vô tự bay ra, cùng với cả pháp khí đạo phái trong người Bạch Thế Bảo rơi lả tả xuống đất. Lâm Kiều Thúc không kịp để ý, lớn tiếng mà hô: Ngũ hành nghịch loạn, âm dương ly hợp. Tốt, sắp được rồi. Đồng thời thì Mao Tiểu Phương cầm hai tờ phù chú đập mạnh lên ngực Bạch Thế Bảo, khiến cho cả người hắn run rẩy dữ dội. Sau đó Mao Tiểu Phương cầm bút lông chấm lên cổ họng Bạch Thế Bảo, mở miệng ngắn ra, dùng bút vạch mạnh xuống. Bạch! Một tờ phù từ miệng của Bạch Thế Bảo phun ra ngoài. Ra rồi, ra được rồi. Mao Tiểu Phương hô lớn với cả mọi người: Nhưng mà mọi người cẩn thận, tam hồn thất phách của Bạch Thế Bảo đều bị gói ở trong phong hồn phù này, tuyệt đối không được mở ra. Tam hồn thì không sao, nhưng nếu thất phách rời khỏi cơ thể sẽ lập tức tiêu tan. Như vậy nửa đời sau quán sẽ phải sống đời thực vật đó. Nói rồi Mao Tiểu Phương lại hô lớn với cả Lâm Thu Sinh: Thu Sinh, mau lấy ô giấy đến đây. Vâng. Lâm Thu Sinh gật đầu, vừa đang định nhảy xuống pháp đàn thì đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh lướt qua. Lâm Thu Sinh giật mình, đây là... Hả? Là Liêu Lão Thái. Bạch bạch! Liêu Lão Thái đã ra tay. Bà đập hai tờ phù đỏ lên lưng của Mao Tiểu Phương và Lâm Kiều Thúc. Hai người đang lúc hưng phấn, không đề phòng, đột nhiên cảm thấy lưng tê dại, cả người giống như là bị sét đánh, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Đồng Tử Khanh ở bên cạnh kinh hãi mà nói: Hung bà, bà! Hả? Tình hình không ổn rồi. Trường Xuân Tử ở phía bên kia cũng soạt một tiếng rút kiếm ra, che ở trước ngực, giận dữ nhìn Liêu Lão Thái. Chỉ thấy bà ta ánh mắt đờ đẫn, chảy nước dãi, nhe răng cười ra tiếng cười quỷ dị. Trường Xuân Tử hô lớn: Bà ta trúng thuật giáng đầu rồi. Giáng đầu sao? Đồng Tử Khanh kinh ngạc mà nói: Là tà thuật của tên Biên Khôi. Trong khi mà Đồng Tử Khanh thầm nghĩ không ổn, ánh mắt của ông ta liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Biên Khôi, nhưng đột nhiên lại dừng lại ở một chỗ, kinh ngạc đến mức đờ đẫn. Ông nhìn thấy tên Ngưu Bảo đang cúi người dùng tay nhặt tờ phong hồn phù. Trước đó thì ông ta đã luôn nghi ngờ chuyện này có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không ngờ rằng chính lê đầu Bạch Vu Ngưu Bảo đang âm thầm phá hoại, thậm chí còn giấu thi thể của Tưởng Khang ở trong đống cỏ khô ngay trước mắt mọi người, công khai mang đến. Tất nhiên rằng ai có thể ngờ được rằng trong đống cỏ khô của chiếc xe ngựa kia lại giấu một xác chết biết đi chứ. Hiện tại thì cương thi kia Tưởng Khang đang vung chiếc xích sắt to bằng miệng bát, phát ra những tiếng leng keng. Ánh mắt của nó thì không nhìn vào Mã Chiêu Tuyết, mà đang giận dữ nhìn chằm chằm vào Mao Tiểu Phương ở trên pháp đàn. Trên pháp đàn thì Lam Tâm Nhi đang bị quỷ thai nhập, hôn mê bất tỉnh. Mao Tiểu Phương và Lâm Cửu Thúc đều đã trúng phải tà thuật, nằm bất động trên đất. Còn hung bà Liêu Lão Thái thì bị hạ độc, đang quay sang đứng về phe địch. Điều này khiến cho Đồng Tử Khanh liên tục kêu khổ. Những người chiến đấu bên mình đều đã gục ngã, chỉ còn lại có ông ta và Trường Xuân Tử, biết phải làm sao bây giờ. Hơn nữa Ngưu Bảo lại nắm chặt tấm phong hồn phù ở trong tay, chỉ sơ sẩy một chút thôi thì tam hồn thất phách của Bạch Thế Bảo có thể sẽ tan biến. Không chỉ như vậy, những nỗ lực trước đó của Lâm Kiều Thúc và Mao Tiểu Vương cũng sẽ đổ sông đổ biển. Đến lúc này thì mọi người đều hoang mang, không ai dám ra tay bừa bãi. Họ đều hiểu rõ chỉ cần sơ hở một chút thì mạng sống của Bạch Thế Bảo sẽ là thứ đầu tiên phải mất đi. Leng keng ầm ầm ầm ầm. Ngay tại lúc này thì Cương Thi Tưởng Khang đã ra tay trước. Nó vung sợi xích sắt lên trên không trung, dùng xích đập mạnh vào cột pháp đàn, khiến cho pháp đàn rung chuyển nghiêng ngả như sắp đổ sập. Tên Ngưu Bảo cũng bị chấn động, suýt nữa ngã trên pháp đàn, miệng thì hét lớn: Đừng loạn xạ, ta còn ở trên này mà. Lời vừa mới dứt thì vút một tia sáng vàng từ dưới đất lao lên, lóe qua trước mắt của Ngưu Bảo. Ngưu Bảo vẫn còn chưa kịp ổn định thân hình thì lập tức cảm thấy đau đớn dữ dội ở cổ tay, vội vàng cúi đầu nhìn thì con chó lớn Đảm Hoàng đã cắn vào cổ tay của hắn. Hai chiếc răng nanh cắm sâu vào thịt, máu chảy không ngừng, đau đến mức hắn buông tay, tấm phủ rơi xuống đất, lăn xuống dưới pháp đàn. Ngưu Bảo hét lớn: Không tốt rồi, mẹ kiếp, con chó điên này từ đâu chui ra nhỉ? Tục ngữ nói mèo không kêu, chó không hay nhảy, nhưng hai con chó của Mã Châu Tuyết lại có thể nhảy rất là cao. Đàm Hoàng, mau nhặt lại lá phù đi. Mã Châu Tuyết nắm lấy thời cơ, dùng tay chỉ vào quận phù. Con chó lớn Đảm Hoàng lao tới, ngậm lấy quận phù trong miệng rồi chạy về đưa cho Mã Châu Tuyết. Mã Châu Tuyết vội vàng giấu vào trong người, thầm nghĩ: may quá, mạng sống của hắn lại được ta cứu một lần nữa rồi. Sau đó Mã Châu Tuyết quay đầu nhìn Cương Thi Tưởng Khang, chỉ thấy Cương Thi Tưởng Khang vẫn đang dùng xích sắt đập vào cột pháp đàn. Tên Ngưu Bảo lúc này đứng không vững nữa, trong lòng thầm nghĩ: mẹ kiếp, xem ra trong mắt của con cương thi này chỉ có Mao Tiểu Vương mà thôi, không ổn rồi. Ở phía bên kia thì Đồng Tử Khanh liền hét lớn: cẩn thận, pháp đàn sắp đổ rồi. Đừng hoảng loạn, để ta thu phục nó. Lúc này Trường Xuân Tử hét lớn, lội một vòng từ trên pháp đàn nhảy xuống đất, đưa thanh kiếm thất tinh ngang ngực hét lớn: lập trận, thất tinh thất tử. Bảy đệ tử của ông ta đồng thanh đáp lại: có đệ tử. Bày trận, thiên cương bắt đầu trừ ma. Ngay sau đó là một tiếng lệnh vang lên, bảy đệ tử rút kiếm sắt ở trên lưng từ trên pháp đàn nhảy xuống, múa kiếm bay lượn, hai chân dẫm lên trận pháp thất tinh, bày ra trận thế. Từng người chĩa mũi kiếm về phía của Cương Thi Tưởng Khang. Thân hình của họ di chuyển nhanh chóng, vây chặt Tưởng Khang ở giữa. Như đã nói trước đây thì trận pháp thiên cương bắt đầu này chính là trận pháp trừ ma trấn yêu của phái Toàn Chân. Trận pháp này do Vương Trùng Dương, người được mệnh danh là Hoạt Tử Nhân Bộ, sáng tạo ra. Ông ta lĩnh ngộ ra từ bắt đầu thất tinh. Chỉ cần bảy người liên hợp với nhau, hợp thành một thể, trận pháp này cực kỳ huyền diệu. Lấy tĩnh chế độc, đánh đầu đuôi ứng, đánh đuôi đầu ứng. Nhỏ thì đánh nhau, lớn thì dùng trong trận chiến, uy lực không thể đỡ được. Lúc này đây chỉ thấy bảy người đệ tử dương thế trận trước mặt của Cương Thi Tưởng Khang, đứng theo vị trí Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Quang Giao của bắt đầu thất tinh. Lưng hướng về phía mặt trăng, đưa kiếm ngang ngực ngăn chặn Cương Thi Tưởng Khang, không cho nó tiến lên dễ dàng. Ai ngờ rằng Tưởng Khang cổ tay vung lên, xích sắt lao về phía trước, đập thẳng vào vị đệ tử cao gầy. Keng! Vị đệ tử cao gầy đưa kiếm sắt lên, cố gắng đỡ đòn xích sắt, nhưng mà không ngờ rằng sức mạnh của Tưởng Khang lại kinh khủng đến mức khiến cho hắn đau đớn ở huyệt hộ khẩu. Các đệ tử khác thấy vậy thì lập tức giơ kiếm lên giải vây. chỉ một chiêu đã hợp sức mạnh của 5 người, thì khi đó mới hóa giải được đòn xích sắt. Bảy đệ tử không khỏi hít một hơi lạnh, kinh ngạc thầm nghĩ, công nhận xác chết này sức mạnh đáng sợ thật. Lúc này Trường Xuân Tử thấy tình hình không ổn, liền hét lớn, phòng thủ không được rồi, mau đổi sang tấn công. Mấy đệ tử hiểu ý, thân hình lập tức biến đổi, di chuyển vị trí lẫn nhau, khiến cho trận pháp xoay chuyển nhanh chóng, từ tư thế phòng thủ chuyển sang thế tấn công. Để ta chặt đứt một cánh tay của nó trước đã. Lúc này vị đệ tử mặt rỗ hét lớn, giơ kiếm đâm thẳng vào nách của tên cương thi Tưởng Khang. Một kiếm này đâm cực kỳ hiểm hóc, nách là nơi khó phòng bị nhất mà. Nhưng ai ngờ cương thi Tưởng Khang lại không hề phòng bị, lại dang rộng hai tay ra, mặc choán đâm. Chỉ nghe keng một tiếng, kiếm sắt như là đâm vào tảng đá. Lực đâm cực mạnh, khiến cho mũi kiếm cong lại. Vị đệ tử kinh hãi hoảng loạn, chưa kịp phản ứng thì đã bị cương thi Tưởng Khang một tay nắm lấy ngực, móng tay như dao găm đâm sâu vào trong lồng ngực. Phụt. Vị đệ tử mặt rỗ đó phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất chết ngay lập tức. Sư đệ, sư đệ. Các đệ tử còn lại kinh hãi, Trường Xuân Tử cũng biến sắc mặt hét lớn, mau đổi trận. Tám người vội vàng gật đầu, trong chớp mắt phân tán ra, đông chạy tây chạy, làm loạn trận pháp, khiến cho cương thi Tưởng Khang không thể nhìn rõ. Trường Xuân Tử biết rõ trận pháp thiên cương bắt đầu thiếu một người sẽ không thành trận. Trường Xuân Tử nghiến răng bay người nhảy vào trong trận, lấp đầy chỗ trống, thấy cho bảy người lại bày thành trận thế. Nhưng mà lần này bọn họ không dám xông lên nữa, chỉ đạp lên bước cương phong trong trận pháp, di chuyển thân hình trước mặt của cương thi Tưởng Khang. Điểm mạnh nhất của trận pháp thiên cương bắt đầu chính là tương hỗ lẫn nhau, một người động thì toàn trận động. Cương thi Tưởng Khang bị vây trong trận pháp như là bị một bức tường di động bao vây. Nó tiến tường tiến, nó lùi tường lùi, theo sát thân hình của nó, không thể nắm bắt được, không thể đánh tan, như bị sa lầy, không thể tự thoát. Cương thi Tưởng Khang bị vây trong trận pháp giống như là bị một bức tường di động bao vây. Nó tiến tường tiến, nó lùi tường lùi, theo sát thân hình của nó, không thể nắm bắt, không thể đánh tan, như là bị sa lầy, không thể tự thoát, đến mức gào thét điên cuồng. Ngay tại lúc này thì Trường Xuân Tử nhìn thấy ở trên ngực của Tưởng Khang có một vết sẹo dài. Ông ta lập tức nảy ra một ý định, liền hét lớn với cả các đệ tử, tập trung nhắm thời cơ, cùng nhau đâm vào ngực của nó. Các đệ tử gật đầu đồng ý, nhưng mà vẫn còn e ngại, không dám trực tiếp xông lên, mà tiếp tục di chuyển vị trí. Ở một bên khác, trên pháp đàn cũng đã có động thủ. Liêu Lão Thái đột nhiên cứng đờ người, mặt lộ ra vẻ âm sát, giơ hai tay lao về phía của Mao Tiểu Phương. Mau bảo vệ sư phụ của các ngươi đi. Thấy vậy thì Đồng Tử Khanh hét lớn với cả Lâm Thu Sinh và Võ Văn Tài, sau đó vội vàng cắn ngón tay giữa, đến bên cạnh Liêu Lão Thái, dùng sức điểm vào giữa trán của bà ta. Liêu Lão Thái lập tức bốc lên một luồng khói trắng, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn bình an vô sự, giơ tay lại lao về phía của Mao Tiểu Phương. Thấy vậy thì Đồng Tử Khanh kinh ngạc, hả, sao dương huyết lại không có tác dụng nhỉ? Thấy tình thế lúc này nguy cấp, Lâm Thu Sinh và Võ Văn Tài nhìn nhau hiểu ý, vội vàng đứng chắn trước mặt của Liêu Lão Thái, ôm chặt lấy hai chân của bà ta không buông. Đồng Tử Khanh nắm bắt thời cơ, liền cắn hai ngón tay, vẽ trưởng tâm lôi ở trong lòng bàn tay. Và lúc này tại một bên khác của pháp đàn, Ngưu Bảo ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất là sốt ruột, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ cũng chính là thời cơ tốt nhất để ra tay rồi, nhưng tại sao tên Biên Khôi vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Nghĩ tới đây, Ngưu Bảo liếc mắt nhìn Mã Chiêu Tuyết, đột nhiên tỉnh ngộ, để bọn họ đánh nhau, ta phải tranh thủ lấy lại hồn phách của cái tên kia trước đã, cũng có cái để mà uy hiếp sau này, dù bên nào thắng hay bại, ta đều có thể nhân cội này mà thoát thân. Bây giờ chính là lúc đây. Nghĩ vậy, Ngưu Bảo lấy từ trong người ra một tấm lê đầu phủ, cổ tay vung lên ném về phía của Mã Châu Tuyết. Và lúc này thì Mã Chiêu Tuyết đang chăm chú nhìn trận chiến giữa Thất Tinh Thất Tử và Cương Thi Tưởng Khang, hoàn toàn không để đến phía sau. Chỉ nghe thấy con chó Đàm Hoàng ở bên cạnh sủa lớn. Lúc này nàng ta mới quay đầu nhìn lại, tấm lê đầu phủ vừa bay sượt qua đầu của nàng. Mã Chiêu Tuyết ngẩng đầu nhìn, chính là cái tên Ngưu Bảo. Trong lòng của nàng bừng bừng tức giận nói: "Chết tiệt thật, ta chưa đi tìm ngươi, ngươi lại tự mình tìm đến chỗ chết. Được, vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện." Nói rồi nàng rút ra sợi dây thừng từ eo, vung tay quất thẳng về phía của Ngưu Bảo. Bụp! Ngưu Bảo tóm lấy sợi dây, nắm chặt ở trong tay cười lớn: "Tiểu cô nương, khôn hồn giao hồn phách của tên kia cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Ngưu Bảo vừa nói vừa lấy từ trong túi vải ra hai thanh xương trắng toát. Mã Chiêu Tuyết nhìn kỹ, đó chính là hai thanh xương của chân người. Ngưu Bảo vứt sợi dây thừng vừa tóm được của Mã Chiêu Tuyết sang một bên, cầm hai thanh xương trả sát ở trước ngực tạo ra những tia lửa, hét lớn: "Nếu không muốn ta biến ngươi thành xác khô, mau giao cái hồn phù đó cho ta." "Xác khô?" Mã Chiêu Tuyết cười lạnh: "Nếu như ngươi có thể nói chuyện tử tế, có lẽ ta đã giao cho ngươi rồi đó. Nhưng kìa, nghe cái giọng điệu của ngươi cứng ngắc như thế này, thì đại tiểu thư ta lại càng chẳng muốn giao cho. Hơn nữa người này còn nợ ta ân tình, sao ta có thể giao cho ngươi được chứ? Nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh, cứ đến mà cướp đi." Ngưu Bảo bèn hét lớn: "Được, uống rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, ta sẽ thử sức của ngươi xem sao." Mã Chiêu Tuyết bèn đáp: "Không cần thử, hai ta ngang tài ngang sức, cứ thật luôn đi." Ngưu Bảo liền nhảy xuống pháp đàn, cắm hai thanh xương xuống đất, sau đó lấy từ trong túi ra hai tấm lê đầu phủ dán lên hai thanh xương, giống như cắm hai lá cờ nhỏ, mặt lạnh lùng mà nói: "Được, ta sẽ khiến ngươi cứng miệng. Trước tiên làm ngươi mềm chân, lát nữa đảm bảo ngươi muốn khóc cũng không khóc được đâu." Mã Chiêu Tuyết quấn sợi dây quanh eo cười lạnh nói: "Đồ khoác lác, được thôi, ta sẽ cho ngươi thấy bí pháp của trừ ma long tộc." Ngưu Bảo nghe thấy mấy chữ đó thì liền giật mình: "Cái gì? Ngươi vừa nói là trừ ma long tộc sao?" Đúng như người ta vẫn thường nói, khi một người giật mình, thân thể sẽ cứng đờ như khúc gỗ, mắt đờ đẫn như hòn đá. Lê đầu Bạch Vu Ngưu Bảo lúc này vừa kinh ngạc vừa đờ đẫn, cứng đờ đứng ở đó, trong lòng thầm nghĩ: "Quái nhỉ, sao con bé này trước mặt lại lôi trừ ma long tộc ra dọa ta? Chẳng lẽ con bé này có quan hệ họ hàng gì với cả Mã Khôi Nguyên hay sao?" Tuy nhiên Ngưu Bảo này thuộc loại cá chê, nước không sôi thì không chịu phục. Trước kia lúc mà bàn chuyện ở Miêu Cương thì Ma Y Địa Tướng Lư Gia Chi đã xem tướng đoán mệnh cho Ngưu Bảo, nói rằng nốt ruồi ở trên mặt của hắn ta thì mặt không có nốt ruồi tốt, nốt ruồi lồi gây chuyện, còn nốt ruồi đỏ là chủ cát, nốt ruồi đen là chủ hung, không tốt cho lắm. Ngưu Bảo thì vốn không tin tà ma, lập tức cãi nhau với cả Lư Gia Chi. Con người mà, nói tốt thì tin, nói xấu thì không tin. Hiện tại cũng là như vậy. Khi mà Ngưu Bảo hơi tỉnh táo lại, liền hỏi dò Mã Chiêu Tuyết: "Ngươi vừa nói trừ ma long tộc, vậy ngươi là người thế nào với cả Mã Khôi Nguyên?" "Mã Khôi Nguyên?" Mã Chiêu Tuyết vừa nghe thấy ba chữ Mã Khôi Nguyên, lập tức bừng bừng lửa giận quát: "Ta không quen biết ông ta." "Không quen biết sao?" Ngưu Bảo thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cười: "Đã không quen biết Mã Khôi Nguyên mà dám giả danh người của trừ ma long tộc, xem ra phần lớn là nói dối." Nghĩ tới đây, Ngưu Bảo yên tâm hơn: "Tốt lắm, con bé này không phải người của Mã Khôi Nguyên, giết cũng chẳng sao, không cần phải giải thích gì với cả Mã Khôi Nguyên sau này nữa." Nghĩ như vậy, Ngưu Bảo nhún vai, duỗi hai tay ra, áo mở rộng lộ ra hai cánh tay đen xì xì. Tiếp theo thì Ngưu Bảo nhắm chặt hai mắt, bụng phình lên xẹp xuống như con cóc, hít một hơi khí vào đan điền. Phía sau gáy liền nổi lên một đường gân xanh, sưng lên một đường lồi. Trán từ xanh dần dần chuyển sang đỏ, đỉnh đầu bốc lên những luồng khói màu đỏ. Sau đó Ngưu Bảo vỗ hai tay trước ngực, mắt lập tức mở ra, trong mắt như có ánh sáng màu đỏ, chói mắt lắm. Sau đó Ngưu Bảo cắn môi cười. Trước khi ngươi chết, ta không ngại nói cho ngươi biết một chuyện. Ở trong Lê Đầu Bạch Vu của chúng ta, chữ bạch là chỉ dương trắng, chữ vu thì chính là vu thuật. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, xem thử bạch cốt vu thuật của ta. Nói rồi Ngưu Bảo xòe tay trà sát mạnh lên hai thanh xương người, tạo ra những tia lửa. Mạnh mồm, đào mồ quật mã nhặt xương để luyện pháp, còn dám khoe khoang. Đại tiểu thư ta không muốn nghe ngươi nói, có bản lĩnh gì cứ thi triển ra đi để ta thử xem. Mã Chiêu Tuyết tuy mạnh miệng nói vậy thôi, nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng đấy. Bởi vì Mã Khôi Nguyên đã từng nói với nàng, bất cứ lúc nào cũng không được khinh thường đối thủ. Lúc này Mã Chiêu Tuyết lấy từ trong ngực ra một gói bùa, tháo sợi dây màu đỏ buộc bùa ra. Trên tờ bùa viết đầy chữ chu sa, phía trên có bốn chữ quỷ đường xuất sư. Mã Chiêu Tuyết cầm lấy tờ bùa lau qua, như thể lau đi một lớp dầu mỡ, sau đó đốt ngay tại chỗ, miệng thì hét. Ngươi động xương người, được, ta sẽ mời tiên ra, xem ta đánh xuất sư miểu đây. Xuất sư biểu nghĩa là gì? Hóa ra trừ ma long tộc Mã Thị đã lập đường pháp tắc, quy củ cực kỳ nghiêm mật. Theo bố cục tứ lương bát trụ, do đệ tử nhập thất Hồ Hoàng Hôi Bạch Liễu, ngũ đại tiên ngồi giữ chức đường chủ. Ở phía dưới có 10 bộ phân đường sư, lần lượt là tảo đường sư, áp đường sư, ảo đường sư, giám đường sư, hộ đường sư, tọa đường sư, quyền đường sư, phong thủy sư và y đường sư. Ngoài ra còn lập ra soái vương quản lý binh doanh 4 vị, lần lượt là lĩnh binh vương, thu binh vương, đại báo mã, đại hộ pháp. Trong đó thì lĩnh binh vương và thu binh vương ở bên dưới có 10 bộ phân quản sứ giả, lần lượt là thông thiên, thám địa, sông quan, thám binh, hợp binh, bố trận, quyền tài, độ thiện, hành lệnh và thụ pháp. Đại báo mã ở phía dưới có tứ vị soái doanh đồng tử, lần lượt là chấp lệnh đồng tử, chấp ấn đồng tử, chấp kỳ đồng tử, chấp kiếm đồng tử. Đại hộ pháp thì phía dưới có bát đại hộ pháp kim cang, hộ thần bảo mã 2 vị, chạy đường đồng tử 2 vị và điểm đường sư 1 vị. Đây đều là bố cục của ngũ đại đường khẩu. Từ đó có thể thấy được là trừ ma long tộc có quy mô lớn đến mức nào. Tất nhiên là trừ ma long tộc còn có một bộ đường khẩu mà người ngoài không biết, tên là quỷ đường. Quỷ đường này chính là đường khẩu bí mật bảo vệ trừ ma long tộc Mã Thị. Đệ tử nhập đường này thì khác với cả ngũ đại đường khẩu. Họ thề chết trung thành với cả Mã Thị nhất tộc, đều là những tiên gia thiện chiến. Ngoài ra còn có một số như là hổ, sói, báo, gấu, những tạp tiên không được chọn vào ngũ đại đường khẩu thì được liệt vào quỷ đường khẩu này. Và tất nhiên ở chỗ là quỷ đường khẩu này chỉ có người mang huyết thống của Mã Thị mới có thể triệu thỉnh ra được. Và phương pháp triệu thỉnh tiên gia của quỷ đường khẩu thì khác với cả ngũ đại đường khẩu. Nếu như là triệu thỉnh Hồ Hoàng Hôi Bạch Liễu, ngũ đại nhập thất đệ tử, thì cần phải đánh khiếu, đốt hương, bái thất tinh, mở mã bản, điểm binh, đánh xuất sư biểu, thất tinh lạc và tiếp tiên mới được. Còn quỷ đường khẩu này, chỉ cần đánh xuất sư biểu là có thể triệu thỉnh ra tạp tiên quý nguy, khi cần thiết tiết kiệm được cực kỳ nhiều phiền phức và thời gian. Quay trở lại vào lúc này, chỉ thấy Mã Chiêu Tuyết dùng tay che mắt hai con chó Đảm Hoàng và Đảm Thanh, trong miệng thì lẩm bẩm: Đường cấp phủng thỉnh quỷ đường tiên, kim chiêu hữu sự kim chiêu lai, hữu đào tiên gia tốc lâm tiền, bình mã tốc động bất chỉ diên. Niệm xong đâu đó, tay trái liền buông mắt con chó Đảm Hoàng ra. Chỉ thấy con chó Đảm Hoàng toàn thân run rẩy, hai chân trước cào cào xuống đất tạo ra những vết cào sâu hoắm, miệng thì run rẩy, nhe răng giận dữ như là bị động kinh vậy. Lông dựng đứng, ngửa mặt hú vang trời, mang theo dáng vẻ của một con hổ. Sau đó Mã Chiêu Tuyết lại niệm: Vân tỏa thâm sơn hành nhân thiểu, Quỷ đường tề khai kinh hổ báo, lâm nguy tiên giáng, lai nhãn tiền, binh mã tốc động bất chỉ diên. Niệm xong đâu đó thì buông tay. Con Đảm Thanh ở bên cạnh đột nhiên nhảy dựng lên, răng chó dài ra, lông dựng đứng, quét xuống đất gầm gừ, mang theo dáng vẻ của một con báo. Mã Chiêu Tuyết đã hoàn thành triệu tình hổ báo tiên gia của quỷ đường khẩu, phụ thể vào hai con chó. Gầm gầm hú hú. Hai con chó bây giờ mắt đỏ ngầu ngầu như là hai con chó điên vậy, dùng chân cào xuống đất đến bốc khói. Cũng bởi vì chưa nghe thấy mệnh lệnh của Mã Chiêu Tuyết nên là nóng lòng xoay vòng tại chỗ, chỉ muốn lao đến cắn xé Ngưu Bảo ngay lập tức thôi. Hổ vô, báo nhảy, lên! Mã Chiêu Tuyết muốn khống chế đối thủ liền hét lớn xuất chiêu trước. Một tiếng mệnh lệnh, hai con chó điên điên cuồng lao tới, há to miệng thể sẽ cắn chết Ngưu Bảo, xé xác thành trăm nghìn mảnh. Lại nói trong chớp mắt, hai con chó giống như là tia chớp đã lao đến trước mặt của Ngưu Bảo. Ngay tại lúc này, Ngưu Bảo nắm lấy một khúc xương người ném lên trên không trung, miệng thì hét lớn. Vỡ! Âm âm âm âm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa giống như sấm sét vậy. Khúc xương người tan vỡ trên không trung, biến thành bột xương bay lơ lửng trong không khí, hóa thành một làn khói xám. Vút vút! Hai con chó từ trong làn khói xám rút đuôi ra ngoài. Mã Chiêu Tuyết chăm chú nhìn, hai con chó đều đã bị thương. Đạm Hoàng trên người dính đầy bột xương, còn Đạm Thanh thì trên chân cắm một mảnh xương như là que tre, da thịt bung ra, máu chảy ròng ròng nhưng vẫn gầm gừ dữ dội. Đạm Thanh, Đạm Hoàng. Mã Chiêu Tuyết trong lòng đầy kinh hãi, quay đầu nhìn về phía của Ngưu Bảo, chỉ thấy làn khói xám dần dần tan đi. Ngưu Bảo tay cầm khúc xương người còn lại, đứng tại chỗ run rẩy, dậm chân miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu. Sau đó đột nhiên chỉ khúc xương về phía của Mã Chiêu Tuyết, miệng hét lớn. Tiểu nhóc con, ta cho ngươi nghe thử nhân cốt địch. Nhân cốt địch? Nghe cho kỹ đây. Nghi Bảo liền đưa khúc xương lên trên miệng, phồng má và thổi vào khúc xương, làm động tác như thổi sáo. Gâu gâu gâu gừ. Lúc này hai con chó toàn thân run rẩy, gầm lên một tiếng lao về phía của Ngưu Bảo. Ngưu Bảo trong miệng không ngừng thổi, chân cũng không ngừng di chuyển, né tránh khắp nơi chạy vòng quanh. Lúc này hai con chó toàn thân run rẩy. Quái lạ, đây là thuật gì vậy nhỉ? Gọi là thổi sáo nhưng mà lại chẳng nghe thấy tiếng. Đúng lúc mà Mã Chiêu Tuyết đang nghi ngờ, đột nhiên tim đập mạnh, kinh hãi. Không, không có tiếng sao? Mắt của Mã Chiêu Tuyết đờ đẫn, giống như bị điện giật, sắc mặt tối sầm lại, cảm thấy cơ thể không còn thuộc về kiểm soát của mình nữa, dường như đang uốn éo theo nhịp ngón tay của Ngưu Bảo. Chết rồi, ta trúng tà thuật quán rồi. Cơ thể của Mã Chiêu Tuyết không tự chủ được, nhưng mà tâm trí vẫn rất là tỉnh táo, trong lòng thầm than khổ. Ta bị cái gọi là nhân cốt địch quán lừa rồi. Chỉ thấy Mã Chiêu Tuyết run rẩy đưa tay vào trong ngực, lấy ra cái tờ phong hồn phù chứa tam hồn phách của Bạch Tế Bảo, sau đó từ từ giơ lên cao. Chết rồi, ai đến giúp ta giải thoát bây giờ? Mã Chiêu Tuyết trong lòng hoảng loạn, muốn kêu nhưng mà không thể kêu thành tiếng. Mắt liếc sang trái, thấy Tưởng Khang đang áp chế Trường Xuân Tử, đánh nhau rất kịch liệt. Mắt nhìn sang phải, ở trên pháp đàn thì Đồng Tử Khanh, Lâm Thu Sinh và Vũ Văn Tài cũng đang giao chiến với cả Liêu Lão Thái. Lúc này thì không ai để đến nàng, không ai có thể đến giúp nàng được. Về phần hai con chó Đàm Thanh và Đàm Hoàng, thì hai con chó đang vây bắt Ngưu Bảo, khiến cho hắn vừa phải thổi sáo vừa chạy trốn, không dám dừng lại. Hả? Đúng lúc này cổ tay của Mã Châu Tuyết đột nhiên run lên, trong lòng thầm kêu không ổn. Hai tay không tự chủ mà ném tờ phù về phía của Ngưu Bảo. Tách! Ngưu Bảo ngừng thổi xương, nhảy lên nắm lấy tờ phù chứa tam hồn thất phách của Bạch Thế Bảo vào trong tay, vui mừng nói. Còn nhóc con, dám đấu với ta? Đúng vào lúc này đột nhiên nghe thấy có hai tiếng chó sủa dữ dội. Đàm Thanh và Đàm Hoàng đã lao tới. Một con cắn vào vai của hắn, khóa chặt cánh tay, con kia cắn vào bàn tay của hắn. Tuy nhiên một nhát cắn này lại chính vào tử huyệt, bởi vì tờ phù ở trong tay của Ngưu Bảo đã lập tức bị cắn rách một lỗ. Ầm ầm ầm ầm, khói trắng bốc lên. Tam hồn thất phách của Bạch Thế Bảo như là bị xì hơi, từ trong tờ phù mà tràn ra ngoài. Mã Chiêu Tuyết đứng sững sờ, môi run rẩy kêu lên. Chết rồi, hồn phiêu phách tán sao? Vất vả lắm mới giành lại được tờ hồn phù, nhưng mà lại bị con chó lớn Đàm Hoàng cắn một phát, tất cả đều tan thành mây khói. Bạch Thế Bảo lúc này mơ màng, giống như đang nằm trong một bong bóng cá nổi lên hạ xuống. Chợt bụp một tiếng, bong bóng tan vỡ, không khí từ bên ngoài tràn vào, giống như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu, khiến Bạch Thế Bảo giật mình tỉnh táo lại. Ôi, đau quá! Bạch Thế Bảo cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong bụng như là bị xoắn lại, không có điểm tựa, lơ lửng giữa không trung, khí lực cũng không đủ. Đầu óc hắn bụ mị, mắt mờ mịt đờ đẫn. Chợt thoáng thấy bóng dáng của Mã Châu Tuyết. Bạch Tế Bảo hoang mang thầm nghĩ. Đây là đâu nhỉ? Sao ta lại ở chỗ này thế này? Vẫn còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Tế Bảo đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng rồi từ từ bay lên. Bạch Tế Bảo dụi dụi mắt định thần, liếc sang trái thì đầu óc lập tức rầm một tiếng. Hắn nhìn thấy thân thể của mình đang nằm bất động ở trên pháp đàn, vội vã giật lấy quần áo định lao về phía thân thể của mình. Nhưng ai ngờ đi chưa được hai bước thì chân vướng phải vật gì đó, trọng tâm đổ về phía trước, không kịp dừng lại mà ngã lăn xuống đất. À, ngươi là ai? Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn thấy một cái bóng khác của mình, nhưng là hư ảo. Người thì như đang bốc cháy, khói nghi ngút, hai tay đang ôm lấy đùi mình rên rỉ đau đớn, biểu cảm cực kỳ đau khổ. Đúng vào lúc Bạch Thế Bảo đang kinh ngạc thì từ trên đầu bay tới một vật màu đen, giống như là một ngọn núi có cánh vậy, lao thẳng về phía hắn. Không ổn rồi, Bạch Thế Bảo thầm kêu, định quay người chạy, nhưng lại cảm thấy vật đó như là có một luồng gió xoáy kỳ lạ hút lấy thân thể của hắn. Hả? Mã Châu Tuyết bên cạnh kinh hãi kêu lên. Lâm đạo trưởng, ngài... Mau đóng sách lại, đừng để hồn phách quán tan biến mất. Người nói chính là Lâm Kiều Thúc. Hóa ra Lâm Kiều Thúc mặc một chiếc áo bùa bên trong, trên đó viết bằng máu chó đen Mao Sơn trừ tà chú. Ông ta thì thường không cởi áo cho nên ít người biết. Lúc nãy khi mà Liêu Lão Thái đánh lá bùa tới thì ông ta đã giả vờ ngã xuống để mà quan sát tình hình. Không phải ông ta giả chết mà là giữ lại sức lực thôi. Ông đang đợi Biên Khôi tới. Nhưng ngay tại khi mà tấm phong hồn phù tan vỡ, Bạch Thế Bảo sắp hồn phi phách tán, thì Lâm Kiều Thúc đột nhiên lấy ra tấm bùa, rồi vớ lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư rơi từ ngực của Bạch Thế Bảo. Không kịp suy nghĩ nhiều, ông đã dán bùa lên sách, dùng pháp quyết pháp đàn hấp hồn ném về phía Bạch Thế Bảo, hút tam hồn thất phách quán vào trong Vô Tự Thiên Thư. Lúc này thì Mã Chu Tuyết nghe thấy Lâm Kiều Thúc nói như vậy, liền lao tới rồi đóng cuốn sách Vô Tự Thiên Thư lại trong lòng bàn tay. Lão bà độc ác à, Lâm Kiều Thúc ta phải xin lỗi vậy. Lúc này thì Lâm Kiều Thúc đợi mãi không thấy Biên Khôi, nghĩ là không thể lãng phí thời gian được nữa, liền nhảy lên cầm lấy hai tấm bùa đập thẳng vào đầu của Liêu Lão Thái. Bụp bụp, tấm bùa như là dính chặt vào đầu của Liêu Lão Thái. Lâm Kiều Thúc mở miệng lẩm bẩm: Bái thỉnh thiên thần chư mãnh tướng, giáng ma khử uế đại kim cang, bát bí hóa thân khu tà uế, cửu thiên giáo chủ Long Diêm Vương, Tân Hòa cấp binh như luật lệ. Niệm xong đâu đó thì Lâm Kiều Thúc nắm lấy hai tay của Liêu Lão Thái khóa chặt ở trước ngực, tay kia lại lấy ra 4 tấm bùa, bụp bụp bụp bụp bụp, dán lên tay chân của Liêu Lão Thái. Bà ta mắt trợn ngược, đầu bốc khói đỏ, ngã xuống đất co giật. Vẫn chưa xong đâu, các ngươi hãy dùng tĩnh tâm chú để mà khống chế bà ta lại. Lâm Cửu Thúc hét lớn với Đồng Tử Khanh và Lâm Thu Sinh cùng những người khác, sau đó chạy đến bên Mao Tiểu Phương, cắn ngón tay nhỏ máu lên tấm bùa đỏ trên lưng của ông ta. Tiếp đó Lâm Kiểu Thúc bẻ một cây cờ đạo, dùng cán cờ gỡ tấm bùa đỏ khói ở sau lưng của Mao Tiểu Phương ra, miệng vội vàng nói: "Đạo huynh, đạo huynh." Mao Tiểu Phương từ từ mở mắt, vội vàng nói: "Tà phù thật là độc, khiến ta đau đớn một hồi." Lâm Kiểu Thúc thấy Mao Tiểu Phương đã tỉnh lại, trong lòng vui mừng, quay đầu nhìn Trường Xuân Tử đã mệt mỏi đến mức hình hài tiểu tụy. Tưởng Khang đâu phải là người, Cương Thi thì không biết mệt, nhưng Trường Xuân Tử lại là phàm nhân. Mấy lần xoay sở thì sức lực đã chẳng còn, lui không xong, đánh thì phải cố gắng chống đỡ, sức lực đã cạn kiệt rồi. Các đệ tử của ông ta cũng như vậy, trận pháp đã bắt đầu lỏng lẻo, chân không còn lực, tự nhiên không theo kịp biến hóa nữa. Lâm Cửu Thúc hét lớn: "Ta tới giúp ông đây, Trường Xuân Tử." "Cũng được." Lâm Cửu Thúc hiểu rõ, Mao Tiểu Phương chính là bậc thầy trừ tà, đinh sắt của ông ta cũng là bảo vật phong thi. Chỉ thấy Mao Tiểu Phương từ từ đứng dậy, lấy ra một gói vải từ trong ngực, mở ra từ từ. Bên trong là một cây đinh sắt dài 3 tấc và 2 tấm bùa màu đen. Lâm Cửu Thúc nhìn thấy tấm bùa màu đen thì trong lòng giật mình. Màu sắc bùa chú thì có khác nhau, uy lực cũng khác nhau. Bùa vàng thì không cần luyện, viết xong dùng ngay. Còn bùa đỏ, bùa tím và bùa đen đều cần luyện như là pháp khí mới tăng thêm được sức mạnh. Trước mắt thì hai tấm bùa màu đen trong tay của Mao Tiểu Phương đã phai màu, góc cạnh cũng bị sờn rách, có vẻ đã lâu năm lắm rồi. Lâm Thu Sinh ở bên cạnh nhìn thấy tấm bùa đen ngạc nhiên hỏi: "Sư phụ, đây không phải là đại tướng quân trấn thi phù sao?" Mao Tiểu Phương vừa dùng đinh sắt đâm vào bùa đen vừa nói: "Trấn thi phù của Tống Lưu Nhị tướng quân không trấn được nó nữa. Đây là phong thi phù của Ngọc Hoa Tư." "Ngọc Hoa Tư sao?" Lâm Thu Sinh chớp mắt giật mình. Tổ sư đạo phái Nam thì đã từng nói: "Kim liên giả nãi vi thần chi tổ, Ngọc Hoa giả nãi vi khí chi tông." Cái tấm phong thi phù này có thể trừ khử uế khí, tà khí, ố uế, xui xẻo. Đây cũng chính là bảo vật mà sư tổ của Lâm Thu Sinh đã truyền lại cho Mao Tiểu Phương. Tất nhiên là Mao Tiểu Phương không giải thích điều này, đây không phải là lúc truyền đạo. Chỉ thấy lúc này Mao Tiểu Phương xỏ đinh sắt qua bổ đen, rồi nắm chặt trong tay, sau đó nhảy xuống pháp đàn. Thấy Ngưu Bảo đang lăn lộn đau đớn kêu la thảm thiết, còn hai con chó lớn thì như là hổ đói vồ mồi, báo máy, báo mai hoa săn. Còn hai con chó lớn như là hổ đói vồ mồi, báo hoa mai săn mồi, cứ cắn xé Ngưu Bảo khắp người, khiến cho hắn trở thành một quả bầu máu. Mao Tiểu Phương nhíu mày, nhưng mà không để đến hắn, mà bước nhanh về phía của Trường Xuân Tử, miệng thì hét lớn: "Trường Xuân đạo huynh, mau mau tránh ra." Trường Xuân Tử quay đầu lại nhìn, trong lòng vui mừng hét lớn: "Tan!" Sau một tiếng lệnh thì các đệ tử thu kiếm lại trước ngực, chân lùi nhanh về phía sau, lập tức để lộ Tưởng Khang đang bị vây trong trận. Mao Tử Phương nhanh tay nhanh mắt, vút một cái, đã ném cây đinh sắt về phía giữa trán của Tưởng Khang. Phụt. Tưởng Khang giơ tay ra đỡ, đinh sắt xuyên qua cánh tay của nó. Lực đào chưa hết, đinh sắt đâm thẳng vào giữa trán của Tưởng Khang. Rầm rầm rầm, Tưởng Khang buông tay, xích sắt nặng nề rơi xuống đất. Tưởng Khang giờ như khúc gỗ, đứng im bất động. Ở trên pháp đàn, Đồng Tử Khanh và Lâm Thu Sinh nhìn nhau kinh ngạc, môi run rẩy kêu lên: Thành công rồi sao?" Mọi người nhìn lại, thấy Tưởng Khang vẫn đứng im bất động. Mọi người đang thở phào nhẹ nhõm thì khoan, Mao Tiểu Phương đột nhiên nhíu mày, ánh mắt từ từ quét xuống đất. Hóa ra cái tấm phong thi phù thì đang bị Tưởng Khang giẫm ở dưới chân. Lúc nãy thì đinh sắt xuyên qua tay của Tưởng Khang, nên tấm bùa này đã bị tay nó chặn lại, khiến cho Mao Tiểu Phương thầm kêu không ổn. 7 phần uy lực của đinh sắt định thi này đều nằm ở tấm phong thi phù này. Đúng vào lúc này, Mai Tiểu Phương như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên lùi nhanh về phía sau. Hả? Là chuyện gì vậy? Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, tập trung quan sát xung quanh. Mã Chiêu Tuyết từ xa nhìn rõ, ở dưới chân của Mai Tiểu Phương có đầy vết máu, không khỏi kinh ngạc. Hả? Sao chân ông ấy bị thương rồi ư? Vút vút vút vút vút vút. Vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên từ trong rừng xa đột nhiên bay ra 6 con hình nhân giấy. Mỗi con cao hơn 3 thước, vẽ lông mày, má đỏ son, môi đen mực, mắt chảy máu, thân thể run rẩy ở trên mặt đất. Hả? Cái này? Đồng Tử Khanh kinh hãi. Đây không phải là con hình nhân giấy làm cho Bạch Tế Bảo hay sao? Đúng vậy. Những con hình nhân giấy này đúng là do Đồng Tử Khanh làm. Bạch Tế Bảo nhỏ máu điểm mắt trước đó. Mai Tổ Phương nhìn quanh hét lớn với cả mọi người. Mọi người cẩn thận. Đến Biên Khôi, hắn chuẩn bị lộ diện rồi. Mọi người hoảng hốt. Biên Khôi sao? Đâu, hắn ở đâu? Lúc này thì 6 tờ hình nhân giấy dần dần cử động. Ở trên mặt đất như là đang bày trận vậy, di chuyển không ngừng, tốc độ ngày càng nhanh, khiến cho người xem hoa quả mắt. Không lâu sau đó thì 6 người giấy biến thành 7 người, và người thừa ra chính là tiên Biên Khôi. Sau khi hiện thân ra thì Biên Khôi thở dài mà nói. Nhặt mấy hình nhân giấy này cũng tốn hơi chút thời gian, may mà kịp lúc. Nói rồi Biên Khôi liếc nhìn Ngưu Bảo, thấy hai con chó lớn Đảm Hoàng và Đảm Thanh đang nằm ở trên xác hắn mà xé xác, đau đến mức hắn lăn lộn ở trên đất. Biên Khôi lập tức nhíu mày lại, lắc đầu mà nói. Đến ngay cả con chó cũng không đánh lại, đúng là cái đồ vô dụng. Lúc này Ma Tiểu Phương lên tiếng. Biên Khôi, ngươi không yên phận làm hộ quốc pháp sư, sao lại luyện hành thi để hại người thế này? Hại người? Biên Khôi cười độc ác, không nói thêm gì, quay người đi thẳng đến bên cạnh của Tưởng Khang Cương Thi, dùng tay nắm lấy chiếc đinh sắt ở trên trán của nó, dùng sức mà rút ra. Tưởng Khang lập tức ngã vật xuống đất. Sau đó thì Biên Khôi cắn nát ngón tay vô danh, nhỏ máu âm lên trán của Tưởng Khang. Trong chớp mắt thì Tưởng Khang hai tay đột nhiên nắm chặt lại, giữa hai hàng lông mày bốc lên làn khói đỏ, ngực cũng run rẩy dữ dội, lên lên xuống xuống không ngừng, trong miệng phát ra những tiếng khò khò khò khò. Tình hình không ổn rồi. Mao Tử Phương nhíu mày lại, sau đó vội vàng quay đầu hét lớn với cả mọi người. Các đạo huynh, mau mau lên pháp đàn, chúng ta chuẩn bị tế thiên sát trận. Đồng Tử Khanh liếc nhìn xung quanh hoảng hốt nói. Sao? Thiên sát trận luôn ư? Chỉ có mấy người chúng ta thôi sao? Mao Tử Phương hét lớn. Không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa đâu. Được. Lâm Cửu Thúc ở trên pháp đàn hét lớn. Chỉ cần mấy người chúng ta cũng đủ thu phục hắn rồi. Tục ngữ đã nói rồi, trời có đạo trời, người có mệnh người. Ý nói rằng con người từ khi còn trong bụng mẹ chưa chào đời, mệnh đã được định sẵn. Tuy nói mệnh không đổi, nhưng vận lại có thể thay đổi. Mệnh và vận là hai chuyện khác nhau, đương nhiên phải bàn riêng rồi. Bạch Thế Bào số mệnh không tốt, sinh ra thì là người ham mê cờ bạc, cuối cùng là trắng tay, ngũ tật tam khuyết, trời định là mệnh nghèo. Nhưng vận khí của hắn thì lại như là đạm mây rồng du ngoạn. Vốn dĩ là vận tốt, mà còn tốt đến kỳ lạ. Mỗi khi gặp chuyện nguy hiểm hay thất bại, thì luôn có người ra tay giúp đỡ, từ đó hóa nguy thành an. Đây gọi là quý nhân vận. Ví dụ ngay tại lúc này, Bạch Thế Bảo đang đối mặt với cả thời khắc sinh tử, hồn phi phách tán, thì Lâm Kiểu Thúc vung tay, tình cờ ném ra quyển Vô Tự Thiên Thư lên đầu Bạch Thế Bảo, dùng pháp thuật hút hồn, hút sạch tam hồn thất phách của Bạch Thế Bảo vào trong sách, coi như cứu được một mạng nhỏ của Bạch Thế Bảo rồi. Chuyện ở bên ngoài sách thì ta tạm thời không bàn tới, hãy nói về Bạch Thế Bảo đang ở trong sách đi. Lúc này đây thì Bạch Thế Bảo cảm thấy như đang ngâm mình trong nước. Phía dưới thì có một lực nâng đỡ đẩy hắn lên, không thể nào đứng dậy được. Xung quanh thì tối đen như mực, cũng không biết là mình đang ở đâu nữa. Bạch Thế Bảo vươn cổ hét lớn hai tiếng, nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời. Lúc này thì Bạch Thế Bảo đã bắt đầu sốt ruột, đột nhiên ngửa cổ, thân hình ngả về phía sau, lập tức nổi lên trên mặt nước, mắt trợn tròn nhìn khắp nơi, dường như nhìn đến đâu thì nơi đó bốc cháy đến đó. Hả? Chẳng lẽ ta chết rồi sao? Bạch Thế Bảo đột nhiên nhớ lại, lúc nãy nhìn thấy thi thể của mình, dám tình thật sự là tam hồn xuất khỏi xác mà chết rồi. Nhưng lúc nãy dường như là còn nhìn thấy một cái tôi khác nữa, chỉ có điều cái tôi đó giống như là bóng nước trong chum, không thật, thật là hư ảo quá. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bạch Thế Bảo hoảng hốt nhìn quanh, trời tối thổi nến, không nhìn thấy bóng người nào cả. Quái lạ nhỉ, nơi này không phải âm phủ, cũng chẳng phải dương gian, mà giống như đang ở trong mơ vậy. Bạch Thế Bảo đứng thẳng người, hai chân lơ lửng, dưới chân như đạp trên mặt nước, đứng không vững. Hắn thử đưa chân về phía trước một bước, quả như là bước được. Bạch Thế Bảo trong lòng mừng thầm, lập tức vung chân chạy nhanh về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Bạch Thế Bảo muốn chạy trốn, chỉ mong thoát khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức mà thôi. Đùng đùng đùng. Chưa chạy được bao xa thì Bạch Thế Bảo vấp phải củ tỏi, loạng choạng ngã xuống đất, lập tức tỉnh giấc. Trước mắt hắn là một vùng sáng rực, đối diện như có một bức tường màu vàng phai màu, cao đến khoảng hai người. Ở trên tường như có người dùng sơn đỏ viết chữ, mờ ảo không được rõ ràng. Bạch Thế Bảo thầm cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn không khỏi giật mình toàn thân, hét lớn. Ngươi là ai? Ở bên cạnh Bạch Thế Bảo lúc này đang ngồi một Bạch Thế Bảo khác. Người đó chỉ vào Bạch Thế Bảo nhẹ nhàng mà nói. Ta chính là ngươi, mà ngươi cũng chính là ta. Câu nói này nghe thật là khó hiểu. Bạch Thế Bảo đương nhiên có chút mơ hồ, há to miệng lắc đầu mà nói. Làm sao lại thế được? Lão gia lúc trước chỉ có mỗi mình ta là con trai duy nhất. Trên không có huynh trưởng, dưới không có đệ đệ. Sao lại xuất hiện thêm một cái ta nữa là sao? Người đó dừng lại một chút rồi nói. Ngươi có tam hồn thất phách, ngươi là tam hồn hội tụ của ta, còn ta chính là thất phách chi thể của ngươi. Bạch Thế Bảo ngạc nhiên. Thất phách chi thể của ta ư? Đúng vậy. Ta vốn chỉ là phụ vào trong thân xác, sau khi chết ta sẽ theo thân xác thối rữa mà tự giải thoát. Lúc trước thì chúng ta đều bị tấm phong hồn phù kia giam cầm, sau đó bị người ta lấy ra khỏi thân thể, lúc này lại bị phong ấn vào trong quyển sách này đó. Sách sao? Bạch Thế Bảo dụi dụi mắt, nhìn kỹ cái bức tường màu vàng loang lổ ở trước mặt, lập tức kinh hãi mà hét lớn. Cái gì? Đây không phải là vô tự thiên thư của tổ sư truyền lại sao? Người đó gật đầu. Chính xác. Bạch Thế Bảo ngẩn người, đứng dậy định đi xem xét, nhưng mà nghe người đó nói. Tao khuyên ngươi đừng xem chữ ở trên đó làm gì, khéo lại bị những đạo pháp này mê hoặc tâm trí đó. Lại nữa sao? Bạch Thế Bảo dừng lại, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn người đó, trong lòng cảm thấy nghi ngờ liền hỏi dồn. Sao ta thấy ngươi luôn nhìn chằm chằm vào nó, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Người đó liền trả lời. Ngươi là tam hồn chủ thể ý thức, còn ta là thất phách chủ thể thân thể. Bạch Thế Bảo nghe xong cúi đầu thầm nghĩ. Cái quyển vô tự thiên thư này ta chỉ lật xem hai lần, thật ra cũng chưa từng xem kỹ. Không phải bị mê hoặc tâm trí, mà chính là trước đó để hồn phách của mã quỷ sai phụ vào thân thể ta xem. Nhưng bây giờ ta chết rồi vẫn không thể xem được, khó hiểu thật đó. Người sống người chết đều không thể xem được. Vậy tổ sư lúc trước viết quyển sách này để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ để thần tiên xem hay sao? Người đó thấy Bạch Thế Bảo ngẩn người, dừng lại một chút vừa định mở miệng nhưng lại thôi. À, hay là... Bạch Thế Bảo đột nhiên tỉnh ngộ. Này, ngươi đã là thất phách chi thể, đương nhiên là không sợ cấm kỵ của mê hồn trong sách. Hay chi bằng ngươi xem nội dung ghi trong sách đi, sau đó hãy kể lại cho ta, thế nào? Người đó cười khổ mà nói. Ta cũng muốn thế lắm, nhưng mà lúc nãy rời khỏi phong hồn phù, phách thể đã bị thương rồi, không thể đi lại được. Chuyện này có gì khó đâu. Bạch Thế Bảo đến gần nhe răng cười. để tam hồn này của ta cõng thất phách của ngươi. Người đó suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu nói, có kịp thời xem thì cũng là vô ích, sao ngươi không nghỉ ngơi trước đi? Sao ngươi lại nói như vậy? Bạch Tế Bào có chút không hiểu. Chỉ nghe người đó nói, tam hồn của ngươi có thể tồn tại độc lập, nhưng thất phách của ta rời khỏi thể xác ắt phải chết. Hiện tại chúng ta đều bị phong ấn trong quyển sách này, một khi rời đi rồi ta ắt phải tiêu tan. Nhưng dù tam hồn của ngươi có thể trở lại hoàn dương trở về thân thể, nhưng nếu không có thất phách của ta, ngươi đến mắt cũng không nháy được đâu. Như vậy đọc quyển vô tự thiên thư này để làm gì chứ? Chỉ bằng chúng ta thôi thì cứ yên nghỉ ở đây, đợi hồn quy hoàng tuyển phách tan vô tung thôi. Ngươi không thể nói như vậy được. Bạch Tế Bào lắc đầu mà nói, trong sách này ghi chép hàng trăm hàng ngàn loại đạo pháp, biết đâu có một chiêu có thể cứu mạng chúng ta đầu thai hoàn dương thì sao? Kịp thời thì không được, nhưng ta đoán Lâm Kiều Thúc và Mao Tiểu Phương bọn họ lúc này cũng đang nghĩ cách cứu chúng ta ra ngoài đó. Người đó chớp chớp mắt nhìn Bạch Thế Bảo, vừa định nói thì đột nhiên thân hình run lên. Đùng đùng đùng đùng, xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Bạch Thế Bảo kinh hãi mà kêu lên, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Đúng vào lúc này, ở bên ngoài cuốn sách,